đưa nước Việt vươn tầm thế giới, tổng giám đốc siêu cấp. Chương 563, chế tạo lightsaber, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở dĩ nghĩ tới việc chế tạo một chiếc lightsaber là vì từ khi bộ phim Star Wars ra mắt hắn đã trở thành fan ruột của bộ phim này. Tuy vậy, nguồn phát năng lượng của một thanh lightsaber chính là tinh thể pha lê Kyber. Một thứ quá mức khó tìm, mặc dù nói là rải rác trên nhiều hành tinh trong thiên hà vô tận. Nhưng mà ở trái đất có một viên này hay không còn khó nói. Tinh thể Kyber là một thứ vật chất thần kỳ. Các tinh thể có thể tập trung năng lượng và cộng hưởng thông qua thần lực. Các tinh thể này tồn tại một dạng ý thức, nó tràn ngập tình cảm và có thể giao tiếp phi ngôn ngữ với nhau và với cả người sở hữu nó. Mỗi trạng thái tình cảm và ý thức, mạng lưới cấu tạo nên tinh thể này lại tự động biến đổi phù hợp. Thậm chí, người ta có thể coi nó là một sinh vật sống. Tinh thể Kyber ổn định ở nhiệt độ và áp suất rất cao vì nó tồn tại trong lõi của các ngôi sao lớn. Và do đó nó cũng không thể bị cháy, bị nóng chảy và chịu được các chấn động cực mạnh. Thậm chí, nó đủ mạnh để sống sót sau vụ nổ dữ dội của một quả bom nguyên tử. Còn một tính chất khủng khiếp của nó nữa đó chính là nó có khả năng tự tái tạo năng lượng mà không cần cung cấp bất cứ thứ gì khác để sạc lại. Vì thế, nếu tìm và để một viên Kyber nhận chủ và dùng thần lực điều khiển nó, người này có thể tạo ra một thanh vũ khí plasma có ý thức. Không bao giờ sợ thiếu năng lượng mà độ bền chắc thì khỏi nói. Tuy vậy, chưa cần biết thần lực là gì. Dù việc tinh thể Kyber có tồn tại thực sự đi nữa thì hiện tại Dương Tuấn Vũ cũng chẳng có viên nào để làm thanh kiếm lightsaber. Chỉ là, Dương Tuấn Vũ cũng không nghĩ tới sẽ dùng tinh thể Kyber cho vũ khí của mình. Nhưng nếu sau này phát hiện sự tồn tại của Kyber, hắn tất nhiên sẽ không ngại lắp vào lightsaber của mình và đồng bọn. Không có tinh thần Kyber, hắn cần có một nguồn năng lượng lớn đủ tạo thành vật chất plasma. Đó là lý do tại sao hắn nói đám người ngoài hành tinh này thực sự bá đạo. Dựa theo nguyên lý năng lượng của họ, Dương Tuấn Vũ quyết định cải tạo hệ thống siêu tụ điện của mình thành một loại máy phát tia plasma. Vậy plasma là gì? Plasma thực chất là từ ngữ để mô tả một trạng thứ tư của vật chất. Chúng ta thường nghĩ trong trái đất tồn tại không ba trạng thái của vật chất như rắn, lỏng và khí. Đối với nước có ba trạng thái là nước đá, nước lỏng và hơi nước. Những trạng thái này tồn tại là do sự biến đổi khác nhau của các dạng liên kết. Và mỗi dạng liên kết này đều có mức độ năng lượng khác nhau bên trong nó. Khi chúng ta thêm năng lượng dưới dạng nhiệt vào băng, băng tan và tạo thành nước. Khi chúng ta thêm nhiều năng lượng, nước bay hơi thành khí hydro và oxy dưới dạng hơi nước. Bằng cách thêm nhiều năng lượng hơn để hơi nước các loại khí này trở thành ion hóa. Quá trình ion hóa này làm cho khí trở nên dẫn điện. Khí bị ion hóa này được gọi là plasma. Plasma không phổ biến trên trái đất, tuy nhiên trên 99. Vật chất thấy được trong vũ trụ tồn tại dưới dạng plasma. Vì thế trong 4 trạng thái vật chất, plasma được xem như trạng thái đầu tiên trong vũ trụ. Việc ion hóa chất khí không khó, nhưng ion hóa làm sao để các chất khí này luôn ổn định và đạt được một mức năng lượng cao lại là một việc vô cùng khó khăn. Nhưng không, kiến thức này, Dương Tuấn Vũ lại đang hừng hực khí thế lao đầu vào làm. Hắn đã tìm ra cách để biến những chiếc siêu tụ điện của mình thành một lõi năng lượng của thứ vũ khí giết chóc bá đạo này. Tuy sức mạnh còn kém xa những thanh lightsaber trong phim viễn tưởng Star Wars, nhưng so với vũ khí thông thường ở thời điểm hiện tại, nó hoàn toàn vượt trội hơn hẳn. Lấy hệ thống siêu tụ điện làm lõi để làm các phân tử khí bị nhiễm điện, sau đó tiếp tục bị ion hóa, và luồng khí này sẽ được hệ thống nòng phun ra dưới một loại bơm cao áp. Nhưng phun ra không có nghĩa là mất đi như bắn đạn. Mà sau khi phun ra nó sẽ được giữ ổn định ở một hệ thống từ trường xoay vòng rất mạnh. Việc gia tốc các nguyên tử dưới áp lực của từ trường cùng với bản thân phân tử mang năng lượng ion hóa và nhiệt độ cao sẽ làm cho sức sát thương của lưỡi của lightsaber rất khủng khiếp. Với một thanh kiếm bình thường nó sẽ chỉ có một hai lưỡi sắc bén. Còn với lightsaber, mọi chỗ đều là lưỡi sắc bén, chém sắt như chém bùn. Nếu cắt vào người tất nhiên dễ dàng sẽ đứt lìa. Khó khăn ở chỗ, làm thế nào để không làm nóng chảy mất hệ thống lõi từ trường được thiết kế bên trong lưỡi kiếm. Để làm được điều này, Dương Tuấn Vũ đã đau đầu không ít. Cuối cùng, hắn mới nhớ tới kỹ thuật tăng bán kính các hạt được gia tốc. Hệ thống cách nhiệt chân không và kỹ thuật làm lạnh. Việc gia tăng bán kính các hạt được gia tốc giúp cho môi trường xung quanh thân kiếm sẽ chịu ít áp lực của nóng chảy hơn. Và nó cũng tránh để nhiệt độ làm lạnh bên trong làm giảm nhiệt độ của luồng khí plasma bên ngoài. Sau khi gia tăng bán kính các hạt, hắn chế tạo một lớp bạc cách nhiệt, một lớp khí chân không cách nhiệt, rồi mới tới hệ thống làm lạnh bằng nước. Dòng nước này sẽ được dẫn xoay vòng vào một hệ thống làm lạnh liên tục, giúp cho thân kiếm không bị nóng chảy bởi plasma. Cuối cùng mới là lõi tạo từ trường xoay vòng gia tốc cực mạnh. Đã mất công học hỏi là không nên bỏ dở. Hắn còn có ý định đủ loại vũ khí áp dụng công nghệ này, như dao, kiếm, đao, thương, tòn pha, giống trong bộ phim yêu thích Star Wars. Hết khó ở việc giữ cho lưỡi kiếm không bị nóng chảy, thì lại gặp khó ở chỗ cung cấp nguồn năng lượng lớn cần liên tục. Nhưng thật may, khó khăn này đã được giải quyết khi loại siêu tụ điện mới vừa được ra đời vào ít ngày trước. Với loại siêu tụ điện mới nhất thế hệ thứ 6, kích thước mỗi chiếc chỉ bằng cái móng tay, mà nguồn năng lượng dự trữ được lại gấp thế hệ trước không chỉ 10 lần. Dương Tuấn Vũ quyết định chế tạo phần lõi siêu tụ điện này kiểu dạng một băng đạn. Mỗi lần hết lại rút ra thay. Mỗi băng này chứa 20 lõi siêu tụ, đủ để đánh chém liên tục một ngày trời mới hết. Mà việc thay lắp cũng rất đơn giản. Người thành thạo chỉ mất chưa tới 5 giây để thay. Mỗi người mang theo cả chục băng dự trữ chắc chém đến trời đất điên đảo mới hết. Quan trọng là có đủ sức lực mà chiến đấu liên tục được như vậy hay không rồi hãy nói. Nếu không phải liên tục chém giết, siêu tụ điện thế hệ mới này còn có chức năng tự động sạc bằng năng lượng mặt trời. Điều này càng làm kéo dài thời gian sử dụng liên tục hơn. Hoặc là người lạc quan mà nói, nó dường như có thể hoạt động được vĩnh cửu. Chế tác phần chuôi và thân vũ khí đều rất đẹp và thật tinh xảo. Chỉ có điều, phần chuôi là nơi chứa nguồn năng lượng nên ngoài tăng thêm độ cứng chắc, nó còn được pha trộn thêm một số thành phần để giảm xung lực chấn động, giúp lõi siêu tụ được hoạt động ổn định hơn. Phần thân kiếm thì khỏi nói, nó chứa rất nhiều thiết bị quan trọng nên lại càng được chú ý, nhưng làm ra là một chuyện, sử dụng lại là chuyện khác. Ít nhất, hiện tại thứ này không nên xuất hiện quá lộ liễu, và không phải ai cũng được phép sử dụng. Trước mắt, hắn chỉ làm 2 thanh, lần lượt cho Vân Tú, một thanh cho DZ, còn những vị trí chủ chốt khác trong căn cứ và cả Iris, hắn dự định sẽ làm đợt tiếp theo. Làm cho Vân Tú trước là chuyện không khó hiểu, còn làm cho DZ là do trong lòng hắn cảm thấy mắc nợ người chiến hữu. Người anh em này rất nhiều, nếu không có hắn, những người quan trọng trong lòng hắn như Tuyết Yên, Vân Tú, Iris, cha mẹ của Khả Nhi chỉ sợ đã có nhiều người không còn được tại thế nữa rồi. Dương Tuấn Vũ sau khi hoàn thành 2 thanh dao găm cho cả 2 người, hắn tranh thủ lên phòng nghỉ ngơi. Đã 3 ngày hắn không ăn ngủ gì rồi. Lúc ngủ dậy thì bị 3 thằng bạn đi học về túm lại tra khảo xem 3 ngày qua đã đi chơi bời đú đởn ở đâu mà không rủ chúng nó. Dương Tuấn Vũ lại dùng chiêu bài cũ, tuy cũ nhưng rất hiệu quả. Mời cả đám đi ăn bữa tối free. Thoáng cái đã tới ngày cuối tuần, tức là đến hẹn với yêu nữ. Dương Tuấn Vũ có chút đau đầu với tình cảnh hiện tại. Bị một nơi mềm mại đè vào, Dương Tuấn Vũ cảm thấy cánh tay của mình có chút tê đi. Hắn cô nhích cánh tay ra xa nhưng đổi lại chỉ càng làm cô ả kéo lại và ép chặt hơn. Việc ban đầu vốn chỉ là thỏa thuận làm vệ sĩ, thì hiện tại, vào đúng phút cuối lại bị Hạ Minh Nguyệt đổi thành cặp đôi yêu nhau khiến hắn trở tay không kịp. Cô viện cớ là Vương Lãnh chỉ cho phép dẫn theo người thân thích của mình nên phải đóng giả như vậy. Dương Tuấn Vũ lúc này mới nhận ra mình bị hố. Nhưng mà hắn không thể bỏ về được. Trong buổi tiệc này sẽ có nhiều tin tức mà hắn cần. Zero Zone là nơi nào? Mạnh ra sao? Hắn thực sự muốn tiếp xúc một chút để tránh sau này có va chạm thì đỡ trở thành tên hề trong mắt người ta. Lái chiếc Porsche màu đỏ ngọc đi tới ngoại ô Hà Đô từ sáng sớm. Vượt hơn 500 km mới tới được một khu biệt thự rất xa hoa lộng lẫy. Theo lời của Hạ Minh Nguyệt thì đây thuộc quyền sở hữu của một người có tên Vương Lãnh. Lần này cũng chính là bữa tiệc tổ chức lễ mừng thọ 70 cho ông ta. Mặc dù đã trải qua 70 năm, nhưng nhìn sắc mặt hồng nhuận và sự tinh anh trong đôi mắt hắn là biết người này không phải ngẫu nhiên lại có được một cơ ngơi khổng lồ này. Vương Lãnh, từ năm 25 tuổi, từ một tên chuyên cưa đá cho các buổi cá cược đổ đá. Sau một lần dồn hết tài sản vào mua một tảng ưng ý và mài ra được một viên phỉ thúy phẩm chất cao cấp. Rồi kể từ đó, hắn đã liên tiếp mở được những khối phỉ thúy chất lượng. Và nhanh chóng dựng lên một cơ nghiệp đổ đá truyền kỳ. Dường như trong giới đổ thạch, ai cũng biết tới cái tên Vương Lãnh này. Và khi gặp hắn, người ta đều tôn trọng gọi một tiếng Vương Lãnh tiên sinh. Mên bá, hậu cung hữu dụng, MVP có não, tình tiết không máu chó, không bắp quá đà, cốt truyện đặc sắc tại. Tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, tới dị giới làm tiểu bạch kiểm, cách chương.